Chương 397, ngạnh hạch. Mấy ngày chờ đợi thời gian rất nhanh liền quá khứ, thời gian là dựa theo không gian nói chuyện phiếm 7 thời gian đến tính toán, nói cách khác hiện tại cổ nổ hạ thôn khả năng mới lên giữa trưa thời gian, nhưng là không gian nói chuyện phiếm 7 đã là đêm giao thư á dạng sáng, cũng chính là 00:00. Lúc đó ở giữa vừa đến về sau, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ấy à ịt hứa, thân hình trong nháy mắt từ không gian nói chuyện phiếm trong đám biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã không tại hỏa ảnh thế giới bên trong, mà là tại bảy hoạt động thế giới ở trong. Không gian nói chuyện phiếm bảy mỗi một lần bảy hoạt động, sẽ rất ít bị một ít cảm chi lực rất cường đại lao phát hiện. Hệ ạ ý cho rằng đây cũng là không gian nói chuyện phiếm bảy hội che đậy lại những cường giả kia cảm giác, mới có thể dẫn đến mỗi một lần bảy hoạt động, trên cơ bản sẽ không gặp phải cái gì lao đại loại hình. Cũng tỉ như trước đó tại xạ cụ giả trong thế giới, liền không có bị ạ lạ hoặc là gạ phát giác được, đây nhất định là không gian nói chuyện phiếm bảy che đậy lại đối phương cảm giác, hoặc là nói là che đậy lại không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên tồn tại. Khi ạ ỉ xuất hiện tại đấu phá thương khung thế giới một sát na kia, thu vào hắn tầm mắt là 10 phần lạ lẫm cảnh sắc, kỳ kỳ quái quái thực vật, kỳ kỳ quái quái côn trùng. Đối với cái này hắn cũng không có cảm giác được có cái gì ngạc nhiên. Bởi vì khác biệt thế giới động thực vật khẳng định là khác nhau rất lớn, thường xuyên vượt qua đến vượt qua qua, hệ ạ y hư cũng sớm đã thói quen, hoặc là nói là đã chết lặng. Kiến văn sắc ba khí trong nháy mắt trải rộng ra, thoáng qua ở giữa, liền đem phương viên không biết bao nhiêu km vuông diện tích toàn bộ bao trùm ở bây giờ ạ y kiến văn sắc ba khí trình độ đã là không bình thường cao, có thể trực tiếp cảm giác một cái AO đại lục phạm vi, đây vẫn chỉ là hướng thiếu bên trong nói mà thôi. Từ khi để kiến văn sắc bá khí dùng thiên hoa bản đột phá thẻ, kiến văn sắc bá khí tốc độ phát triển, giống như là bị trói tại hỏa tiễn bên trên một dạng, xoạt xoạt xoạt liền hướng bên trên điên cuồng phát ra. Mảng đại lục này diện tích thật lớn a, kiến văn sắc bá khí đã trải ra đến một cái cực hạn, cảm giác còn không có cách nào đem trọn khối đại lục bao trùm ở bên trong. Mảng đại lục này hẳn là so địa cầu lớn hơn nhiều, cụ thể là bao nhiêu lần không được rõ lắm. Hệ ạ y thoáng suy nghĩ một chút, diện tích lớn như vậy, 10 ngày 10 đêm, giống như liền thăm dò thời gian đều không đủ ác tại kiến văn sắc bá khí trong nhận thức mặt. Hệ ạ y biết mình ở vào một chỗ cự đại trong rừng rậm có đủ loại cổ quái khí tức, bên trong không thiếu thực lực tương đối không tệ. Ánh mắt đánh giá chung quanh một phen về sau, hệ ạ y biểu lộ có chu tờ cổ quái, bởi vì muốn tốt cho đã mấy phút quá khứ. Không gian nói chuyện phiếm bảy nó bảy viên giống như cũng không đến, là chuyện gì phát sinh sau khi hắn ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm bảy về sau, liền gặp được hai ngày trước bảy viên môn, chính tại điên cuồng nghị luận cả đề tài. Quả nhân doanh chính chấm tại sao không có nhìn thấy các ngươi chấm bây giờ đang một chấn nhỏ bên trong hỏi đường, bọn họ nói nơi này là cái gì Vân Lam Tông tở dò kẹt chi kế tiếp thành chấn. Bản thể là vui vẻ ta đang cùng tiểu nhật hướng cùng một chỗ nha. Bất quá làm sao chỉ có hai người chúng ta bản thể là vui vẻ ngô chúng ta là không phải không khỏi rượu tẩu tán A vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ thiếp thân bên này có xạ cụ dạ cùng hôi thái lang, hết thảy ba người, trừ cái đó ra liền không có người khác. E đồ nịu gạt cô lạp là A, lão phu buông xuống địa phương là một chỗ cự đại hồ bạc, chỉ có lão phu một người. Đại tướng kỳ dư ta bên này cũng chỉ có ta một người. Đây là cái gì tình huống tè lệ tỏ nã đồ ta tại cùng sở tặc còn có mạch đang, muội dốc hết ra long cùng một chỗ, hết thể bốn người. Cả gù ra đại tiểu thư ta chỉ có tự mình một người, cái này sẽ không phải là ngẫu nhiên truyền tống á ngao ô siêu hùng xem ra hẳn là bởi vì đấu phá thương khung bên trong không có bảy viên tại, kết quả là liền không có một cái nào chuẩn xác vị diện tọa tiêu, sau đó tất cả mọi người truyền tống địa điểm liền toàn bộ ngẫu nhiên xáo trộn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ lại còn có loại này thao tác sao thiếp thân còn chuẩn bị cùng tiểu cả gụ dạ còn có xạ cụ dạ cùng một chỗ dạo phố tới, tính toán, hôi thái lang cũng kém không nhiều. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương làm sao cảm giác dù cả gì dạ cụ mỏ tiền bối có loại ghét bỏ ý tứ ở bên trong. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ khụ khụ, ảo giác, tin tưởng đây hết thảy đều là ngươi ảo giác. Ngao ô siêu hùng đã như vậy lời nói vậy liền riêng phần mi nhờ chiếu cố tốt chính mình đi, nếu có nguy hiểm lời nói, liền trực tiếp trở lại ban đầu trong thế giới qua. Cả gù gia đại tiểu thư bản thể là vui vẻ công thương ngân hàng cửa họa sĩ lưu lãng tiểu phá cầu cắt ngang phục đáng thương tiểu phá cầu chỉ có tự mình một người a không, hẳn là một cái bộ kỳ bạn. Lưu lãng tiểu phá cầu mà lại giống như vượt qua thời điểm, không cẩn thận đem một đầu phòng trọ lớn như vậy trâu đẻ chết. Bản thể là vui vẻ phốc, đẻ chết một con trâu còn được, không qua phòng ốc lớn như vậy trâu. Có chu tờ khủng bố A điên cuồng kim cương đáng thương châu A lưu lãng tiểu phá cầu anh, ta lại không phải cố ý, ta cũng không nghĩ tới cái này cường tráng như vậy châu nhìn lớn như vậy yêu ớt. Cả gù dạ đại tiểu thư có phải hay không tiểu phá cầu ngươi gần nhất biến trọng A nên giảm béo. Đại tướng kỳ dư tiểu phá cầu giảm béo còn được, bất quá có thế giảm xuống sao cả gù dạ đại tiểu thư e. Hẳn là có thể A đại khái lưu lãng tiểu phá cầu loại này không xác định ngữ khí là cái quỷ gì A huy ta cảm giác có thể là bởi vì những ngày này tu luyện, dẫn đến ta mật độ biến cao. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ ửng, thuyết pháp này nghe, còn tính là so sánh đáng tin. Ý thức tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy về sau, hệ A y hư biểu lộ hơi có chu tờ cổ quái, nói cách khác lần này bầy hoạt động. Mọi người muốn tách ra sóng sao xe có hay không có nguy hiểm gì phải biết đấu phá thương khung cũng không phải cái gì tờ hờ tờ vo thế giới. Đại kết cục đấu đế đại chiến lúc, động một chút thì là mấy vạn trượng huyết lãng, động một chút thì là giống như núi cao thô đại lôi đỉnh. Động một chút thì là nhất quyền đem phương viên mấy chục vạn dặm doanh ra một cái sâu không thấy hô lớn, đem không gian dấm ra mấy ngàn trượng hắc ám hư vô. Hệ ạ y hơi trầm ngâm trong chốc lát, thủ trình trường đao. Nếm thử tính hướng phía trước không khí vung lên. Đại khí trong một chớp mắt hướng về hai bên quyền ra, khủng bố cuồng phong khí lưu hướng về bốn phía khuếch tán. Không gian bị cứ thế mà xé mở từng cái khe, bụi mù cuốn lên vài trăm mét độ cao, vô số cự thạch cây cối bay tứ tung mà ra. Qua nửa phút thời gian về sau, hệ ạ y hư như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lần nữa tiện tay vung lên, đem đầy trời bụi mù toàn bộ xốc lên. Lộ ra trước mắt bị phá hư không có một ngọn cỏ khắp nơi. Hệ ạ y tầm mắt những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì sinh cơ tồn tại, tất cả đều là một mảnh hoang vu nơi này không gian cùng đại cảm giác giống như có chu tờ cứng rắn A, so ta gặp qua nó thế giới đều muốn cứng rắn quá nhiều. Nhìn lấy này dần dần khép lại không gian khe, hệ ạ y hùi mi đầu hơi hơi dương lên, vừa rồi nếm thử tính ra một lần tay, hắn cảm giác được đấu phá đại lục không gian mật độ không bình thường cao. Bất quá nghĩ lại có vẻ như cũng rất bình thường, dù sao mảng đại lục này có thể dựng dục ra nhiều cường giả như vậy, không gian mật độ cùng khắp nơi cường độ không cao một chút lời nói, chẳng phải là vài phút bị hòa mình phế tích sao dứt bỏ trong đầu các loại suy nghĩ lung tung, kiến văn sắc ba khí cảm giác không đã có nhân loại thành trấn tồn tại, hệ A Y Huy liền biết mình khả năng ở vào một cái diện tích cực lớn đến làm cho người liễu lươi trong rừng rậm. Bất quá chính mình không có khả năng tại một mảnh bên trong ngốc 10 ngày 10 đêm a cái dạng này lời nói bầy hoạt động hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngu nhạc tính chất ra diện tích có thể so với Á Âu đại lục rừng rậm. Xem ra đấu phá thương khung trong thế giới nhân loại, đối với rừng rậm nguyên thủy khai phát vẫn là làm không tốt, có thể là bởi vì ma thú tồn tại a nếu như không có ma thú loại nguy hiểm này tồn tại, khả năng nhân loại cũng sớm đã đem tung tích bước chân đến vô số cái trong rừng rậm. Dù sao trong rừng rậm tư nguyên đây chính là nhiều vô số kể. Vẫn là nhìn xem xa một chút địa phương, xe có hay không có nhân loại thành trấn tồn tại đi ạ ị hứa cũng không có cái gì hữu hiệu đi đường phương thức, hắn sẽ không rủ cả gì giả củ mỏ khe hở năng lực, không có cách nào tại gần phân nửa thái dương hệ trong phạm vi khắp nơi loạn mặc. Bất quá hắn có một cái vô cùng đơn giản thô bạo đi đường phương thức, đó là hắn tại sân thi đấu một mình đối chiến hình thức bên trong lĩnh ngộ ra đến. Thiếu hụt cũng là thô bạo một chút như vậy. Hệ ạ y hư mặt không biểu tình dơ lên quyền đầu, hướng phía trước phương mật độ thật cao trên không ở giữa, tay so kiếm chỉ, thuận thế một chạm. Loang thoang có thể nghe thấy không gian phá toái thanh âm, trước mắt không gian trong một chớp mắt ầm vang vỡ vụn, hiện lộ ra đường kính mấy chục mét, độ rộng cũng có 7-8 mét cái khe to lớn. Chợt nhìn, giống như là có người cầm một chi cự đại bút lông, thấm mặc ở chỗ này vẽ ra một đầu bút họa. Trong cái khe là hắc ám trống rông hư vô không gian, đủ loại không gian loạn lưu ở bên trong tuôn ra, vô số không gian toái phiến xen lẫn tại không gian loạn lưu bên trong, cho người ta một loại cực kỳ tìm đập nhanh tức thị cảm. Cái này cho dù là đem một khối hợp kim ném vào, cứng rắn vô cùng hợp kim cũng sẽ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ạ ị hứa lại là trực tiếp đi vào, Khi hắn thực sự nhập vết nước không gian bên trong về sau, vô số loạn lưu liền rửa sạch hắn thân thể. Nhưng mà ạ ị hư này cường hóa đến một loại khủng bố cảnh giới thân thể, hoàn toàn không sợ không gian loạn lưu cọ rửa. Nếu như không phải lo lắng y phục bị xé thành mảnh nhỏ lời nói, hắn thậm chí đều chẳng muốn dùng vũ trang sắc bá khí qua phòng ngự. Bất quá vì đi ra thời điểm không biến thành một cái thân thể trần truồng biến thái, hắn vẫn là dùng vũ trang sắc tợ dò tẹt một chút chính mình. Dù sao hắn nhưng không có mang dư thừa y phục tới, y phục không có vậy liền thật không có. Nếu có người một đường đi theo ạ ị với lời nói, liền sẽ phát hiện hắn đi đường phương thức, không phải bình thường ngạnh hạch. Sẽ mở một cái không gian vết nước, đi vào, thoáng qua xuất hiện tại vạn lý có hơn, lại sẽ mở một cái vết nước, lại đi vào, lại thoáng qua xuất hiện tại vạn lý có hơn, hình ảnh rất là hiếu kỳ. Khi hắn từ điều thứ ba cự đại không gian vết nước đi tới thời gian, kiến văn sắc ba khí rốt cục cảm giác được phía trước có nhân loại thành trấn tồn tại. Về phần những cái kia bị hắn xé mở vết nước không gian ngô theo nó đi thôi, phản chính vết nước không gian sẽ từ từ khép lại. Về phần xe có hay không có không sợ chết thằng xui xẻo xông vào, hắn cũng không biết.